Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy thường đến trường đón con gái, cũng nhiều lần tham dự họp phụ huynh. Trẻ con ở độ tuổi này, ông ấy không biết đã nhìn thấy bao nhiêu người. Tính cách khí chất gì cũng có, nhưng Lâm Linh lại rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với những học sinh mà ông ấy từng gặp. Mặc dù có thiện cảm với Lâm Linh, nhưng kiểm sát viên Hạ vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Đối với ông ấy, kết quả giám định vân tay có liên quan rất lớn, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nếu như về mặt kỹ thuật cô gái này không thể khiến ông tin phục. Mặc kệ cô có ưu tú như thế nào, để lại cho ông ấy ấn tượng tốt đến mức nào, nên phủ định ông ấy vẫn sẽ giữ thái độ phủ định. Ông ấy không hiểu thao tác của Lâm Linh, chỉ cảm thấy về mặt này chắc cô thật sự rất giỏi. Nhưng kết quả giám định mà cô đưa ra phải có một kết quả khiến người ta tin tưởng. Nếu không nói gì cũng vô ích. Khoảng 20 phút sau, cuối cùng Lâm Linh cũng dừng thao tác, quay lại nói với La Chiêu. Vân tay này nhìn biến dạng nghiêm trọng, thực ra cũng không khó làm lắm, cho nên vẫn tương đối nhanh. Chủ yếu là phải thu hẹp khoảng cách biến dạng giữa các đường vân. Sau đó khử nhiễu, kết quả đã có. La Chiêu gật đầu, ra lệnh cho Lý Nhuệ. Trước tiên cậu cứ lấy mẫu dấu vân tay trong kho dữ liệu ra, so sánh xem có thể tìm được người không. La Chiêu đang suy nghĩ, loại tội phạm cướp giật này rất có thể có tiền án. Một khi có tiền án, dấu vân tay của hắn có thể đã được ghi vào kho dữ liệu vân tay. Nếu trong kho dữ liệu thực sự có, thì có thể dễ dàng khớp với mục tiêu. Lý Nhuệ gật đầu, dưới sự tham mưu của Lâm Linh, anh ta đánh dấu các điểm đặc trưng trước, sau đó bắt đầu so sánh. Rất nhanh, 20 dấu vân tay có độ tương đồng cao nhất đã được lấy ra. La Chiêu cũng tiến lại gần, quan sát màn hình. Lý Nhuệ xem đi xem lại hai lần, chỉ vào dấu vân tay ở góc dưới bên phải, nói, cái này, có lẽ là nó rồi. Lâm Linh cũng gật đầu, tỏ ý đồng ý. La Chiêu liền bảo Lý Nhuệ lấy thông tin của người này ra. Kết quả đúng như phỏng đoán của La Chiêu, tên cướp giật này thực sự có tiền án. Sau khi lấy ảnh của hắn ra, La Chiêu liền gọi điện thoại gọi Hình Nhất Binh đến. Anh ấy chỉ vào bức ảnh trên màn hình hỏi, lão Hình, ông có từng gặp người này chưa? Tuy tuổi của Hình Nhất Binh đã cao, nhưng những người thường xuyên phạm tội ở địa phương, không nói có thể biết quen mặt hết, nhưng phần lớn thì đều nhớ được mặt. Ông ấy nhìn chằm chằm vào tên đầu trọc trên màn hình vài giây, lập tức nói, đây không phải là Lan Ngũ sao? Vài năm trước từng vào tù. Tiếp theo, ông ấy kể về tình hình gia đình và địa chỉ của Lan Ngũ. Lâm Linh ở bên cạnh nghe mà kinh ngạc, thầm nghĩ vị cảnh sát già này nhìn bề ngoài hiền lành, nhưng lại có tuyệt chiêu riêng. Bộ não này quả thực là một kho dữ liệu sống. Đã có thông tin của đối phương, La Chiêu đương nhiên sẽ không chần chừ. Lại cử thêm 3 cảnh sát hình sự đi, lo ngại Lan Ngũ có đồng bọn khác ở đó. La Chiêu tạm thời lại mượn 2 người từ đồn cảnh sát gần đó. 2 người này cùng 3 cảnh sát hình sự lên đường, đến nhà Lan Ngũ tìm người. Cảnh sát bắt người luôn như vậy, không cổ súy cho anh hùng đơn độc. Đảm bảo an toàn cho cảnh sát mới là yêu cầu cơ bản nhất. Vì vậy, trong trường hợp có đủ người, điều động thêm vài người mới là cách sắp xếp an toàn nhất. Lâm Linh đang cân nhắc xem có nên xử lý thêm vài vụ án nữa không, thì lúc này trong đầu cô vang lên âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn liên hoàn đã bị bắt giữ. Ký chủ nhận được 800 điểm tích lũy. Tiếp tục cố gắng, Lâm Linh, có khả năng 2 cảnh sát lúc nãy đã đến trại giam, cũng tìm được hung thủ là Ngưu Vượng Tài. Số điểm tích lũy lần này là dễ kiếm nhất từ trước đến nay. Có lẽ một vụ hỏa hoạn được tính là 100 điểm. Ngưu Vượng Tài gây án 8 lần, cộng lại là 800 điểm. Cô thở phào nhẹ nhõm, trong đầu tạm thời không có âm thanh nhắc nhở nào khác vang lên. Ước chừng tên cướp giật Lan Ngũ ở cổng bệnh viện nhất thời vẫn chưa bị bắt. Còn lại là chờ đợi. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Cô đang nghĩ xem có nên ở lại xử lý thêm vài vụ án nữa không. Nhưng La Chiêu lại nói, Tiểu Lâm, hôm nay cứ thế này đã. Cô cũng vất vả rồi. Hôm khác cô lại qua giúp. Huống hồ bây giờ dưới tay tôi đã không còn người. Tất cả đều được phái đi rồi. Cô mà moi thêm nghi phạm ra thì tôi cũng không có người đi bắt. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Đi, hôm nay tôi đãi, mời mấy người đến Hối Tân Lầu ăn cơm. Lý Nhụy reo lên một tiếng. Nói, đội trưởng, anh mời khách thì tôi không khách sáo đâu. La Chiêu vung tay một cái. Tôi là một thằng độc thân, lại không cần nuôi gia đình. Tôi vẫn có thể mời được một bữa cơm. Đi thôi. Kiểm sát viên Hạ cũng đi đi. Lúc này Lâm Linh mới đặc biệt nhìn kiểm sát viên Hạ. Cũng chú ý đến ánh mắt dò xét của đối phương. Cô bình tĩnh nhìn lại. Cũng không nói gì. Cô hiểu trong lòng. Công, kiểm, pháp nhất thể. Cô muốn để kỹ thuật giám định vân tay và dấu chân của mình được phát huy tác dụng. Chỉ có sự công nhận của La Chiêu là không đủ. Các cơ quan kiểm sát và các ban ngành khác cũng phải công nhận mới được. Điều này cần có một quá trình, không thể một sớm một chiều là làm được. Hối Tân Lầu chỉ cách đội cảnh sát hình sự 2 con phố. Kinh doanh rất tốt, lại là giờ cơm, nếu không đặt chỗ trước thì sẽ không có phòng riêng. Kiểm sát viên Hạ liền nói, không phải lát nữa Giang Sơn sẽ áp giải người về sao? Còn phải bận rộn. Hôm nay không uống rượu, không cần đặt phòng riêng, cứ ăn đơn giản ở đại sảnh là được. Cách chương.